Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3448, ngươi lại đột phá. Một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một viên kim chu đan, chỉ có thể nhường Tô Hàn, theo tam tinh hư thần cảnh, đi đến tứ tinh mà Tô Hàn, cũng không tính dùng kim chu đan tới tiến hành đột phá tứ tinh đến ngũ tinh hư thần cảnh thời điểm, Tô Hàn mới định dùng kim chu đan. Tới lúc kia, một viên, liền thật không đủ, hoàn toàn chính xác cần hai cái. Cùng Vân Đế Hậu Duệ lúc chia tay, cái tên này một mặt không tình nguyện bộ dáng, nhưng Tô Hàn luôn cảm thấy hắn là giả vờ. Tô Hàn có loại cảm giác, thật giống như, cùng hắn muốn hai cái kim chu đan, hắn còn có thể cho mình. Nếu là cùng hắn muốn hai ức thần tinh, hắn khẳng định sẽ không đồng ý. Vân Đế Hậu Duệ Diệp Lưu Thần, đối thần tinh si mê trình độ, thật làm người không thể tưởng tượng. Bảo tàng lối đi mở ra thời gian. Diệp Lưu Thần tạm thời cũng không biết, chẳng qua là nói cho Tô Hàn, sẽ sớm thông chi hắn. Bởi vậy, hai người cáo biệt về sau, Tô Hàn liền thông qua Ngọc Thanh các truyền tống trận, hướng phía Vân Vương Phủ tiến đến. Vân Vương Phủ, một năm về sau, Tô Hàn theo tịnh hóa chỉ ở trong đi ra, hắn mi tâm sao trời, đã đạt đến 4 cái, tứ tinh hư thần cảnh, một cái tiểu phẩm cấp gia tăng, nhưng bởi vì cửu đại bản tôn tồn tại, khiến cho hắn tổng hợp chiến lực lại lần nữa tăng lên dữ dội. Giờ phút này, nếu là lại đối mặt cái kia trạng thái đỉnh phong Lý Diễm, Tô Hàn cho dù là thi triển định thần thuật, cũng sẽ không lại gặp đến cắn trả. Mặc dù không thi triển định thần thuật, liền như vậy mặt đối mặt va chạm, lục tinh chân thần cảnh, cũng không nhất định là đối thủ của ta. Tô Hàn hít một hơi thật sâu, tầm mắt lấp lánh. Dựa theo này loại tăng phúc đến xem, ngũ tinh hư thần cảnh thời điểm, liền có thể lực chiến thất tinh chân thần cảnh. Lục tinh hư thần cảnh, đỉnh phong chân thần cảnh, hắn cũng có nắm bắt một trận chiến. Tới thất tinh hư thần cảnh thời điểm, hắn liền có tuyệt đối tự tin, lực áp hết thảy chân thần cảnh, tại thần linh cảnh phía dưới, ở vào vô địch trạng thái. Coi như không tệ, Tô Hàn mỉm cười, đây cũng chính là tại Vân Vương Phủ bên trong, tài nguyên sung túc. Mới có thể đối ta này loại thôn phệ làm như không thấy, như đổi địa phương khác, sợ là đã sớm đổi ý, đồng dạng là đột phá một cái tiểu phẩm cấp, nhưng hắn cần có tài nguyên, so những người khác nhiều quá nhiều. Có thể Vân Vương Phủ định ra kiểu khen thưởng này, dù cho là tâm có bất mãn, cũng chỉ có thể mở một con mắt, nhắm một con mắt. Đương nhiên, hắn cũng không cho rằng Vân Vương Phủ sẽ không vừa lòng. Thứ nhất, Vân Vương Phủ tài nguyên sung túc. Căn bản không quan tâm hắn thôn phệ những thứ này. Thứ hai, đối với hắn này loại tuyệt thế thiên tài, Vân Vương Phủ lại có thể không đại lực bồi dưỡng. Tô Hàn cho tới bây giờ đều không cho là mình là cái gì thiên tài, giống như nay hết thảy, đều là bởi vì ở kiếp trước trí nhớ bố trí. Đương nhiên, ở trong mắt người khác, thật sự là hắn liền là một thiên tài. Hắn tin tưởng vững chắc, vô luận là ở chỗ nào, vô luận là cái gì thế lực, đối với thiên tài. Vậy cũng là cực kỳ trọng thị. Dù cho này nhìn từ bề ngoài, vô cùng cay nghiệt Vân Vương Phủ, cũng khẳng định vẫn luôn đang âm thầm quan sát lấy chính mình. Thật muốn bàn về tiềm lực lời, tin tưởng Vân Vương Phủ đã phát hiện, Tô Hàn tiềm lực, không thể so với bất cứ người nào nhỏ. Cùng tứ đại tinh tử cùng chín đại thần linh hậu duệ so sánh, cũng không kém chút nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tứ tinh hư thần cảnh đã đột phá. Nhưng này Diệp Lưu Thần còn không có cho ta truyền đến tin tức, nghĩ đến bảo tàng lối đi, tạm thời còn sẽ không mở ra. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, như thế, cũng là có thể mượn dùng hai cái kia kim chu đan, nhường tu vi của ta, lại tăng nhất tinh. Nghĩ đến đây, Tô Hàn không do dự, về tới gian phòng của mình ở trong. Cho dù là thất phẩm viện lâm xứ, cũng chỉ bất quá nằm giữ một cái phòng nhỏ mà thôi. Cùng tác doanh trường điện sứ loại kia to lớn phủ đệ cung điện, hoàn toàn không cách nào so sánh. Đương nhiên, hắc giáp quân lời, bình thường đều là 10 người, chen tại một cái phòng ở trong. Nói thật, thật keo kiệt, đóng cửa phòng, Tô Hàn không có chút gì do dự, trực tiếp tiến nhập thánh tử tu di giới. Sau một ngày, đông đông đông, có tiếng đập cửa truyền đến, nhưng đang ở toàn tâm tu luyện Tô Hàn, cũng không để ý. Đối phương gõ mấy lần về sau, dường như đoán được trong phòng không ai, liền rời đi. Lại là hai ngày đi qua, cái kia tiếng đập cửa, lại một lần nữa vang lên. Tô Hàn vẫn như cũ chưa từng phản ứng. Kẹt kẹt, phòng cửa bị mở ra, Phó Trác thân ảnh xuất hiện. Tô Bát Lưu, hắn đứng ở bên ngoài hô vài tiếng, bốn phía nhìn một chút, gian phòng kia cũng cứ như vậy lớn, căn bản không có Tô Hàn thân ảnh. Không nên a, Phó Trác nhíu mày, hắn theo Tịnh Hóa Chỉ ở trong sau khi đi ra, rõ ràng không tiếp tục rời đi tổng bộ, đến cùng đi nơi nào. Lắc đầu, Phó Trác nói một mình lấy, rời khỏi phòng. Ngày thứ năm thời điểm, soạt, trong gian phòng, Tô Hàn thân ảnh, chậm rãi nổi lên. Năm ngày, hắn tính toán thời gian một chút, không khỏi tự giễu cười một tiếng. Bên ngoài năm ngày, thánh tử tu di giới bên trong, liền là tiếp cận 137 năm, ta này thôn phệ tốc độ luyện hóa, thật đúng là chậm đến nhà a. Không hề nghi ngờ, nếu không có thánh tử tu di giới tồn ở đây, vậy hắn, liền cần tốn hao trọn vẹn 137 năm, từ tứ tinh hư thần cảnh, đột phá đến ngũ tinh. Đơn thuần tốc độ, có thể vượt qua hắn người, tại đây thượng đẳng tinh vực, sợ là vừa nắm một bó to. Trong khoảng thời gian này, Phó Trác tìm đến ta hai lần, chẳng lẽ có chuyện gì khẩn yếu? Tô Hàn thi thào, hắn mi tâm sao trời, lại tăng một viên, đã đạt đến năm mai. Không chút nào khoa trương, hắn giờ phút này, đã hoàn toàn có nắm bắt, cùng thất tinh chân thần cảnh một trận chiến. Như bộc phát ra long huyết cuồng bạo, cùng với huyết hóa cửu thanh đệ ngũ thanh, cái kia trong thời gian ngắn, hắn có thể quét ngang hết thảy chân thần cảnh. Dùng này loại chiến lược, đi tham gia cái kia bảo tàng lối đi tranh đoạt, mới xem như chân chính có nắm bắt. Đông đông đông, vào thời khắc này, tiếng đập cửa vang lên lần nữa. Tiến đến, Tô Hàn nói, cửa phòng mở ra, Phó Trác thân ảnh xuất hiện lần nữa. Ngươi trở về rồi, nhìn Tô Hàn, Phó Trác có chút nhức đầu nói, ta tìm đến ngươi hai lần, ngươi cũng không tại, ta còn tưởng rằng, ngươi lại rời đi Vân Vương Phủ, ra ngoài làm nhiệm vụ đây. Hoàn toàn chính xác đi ra một chuyến, bất quá không phải nhiệm vụ. Tô Hàn lập lờ nước đôi nói, Phó Trác cũng không có hỏi nhiều. Hắn há mồm, dường như muốn nói cái gì, có thể khi hắn thấy Tô Hàn mi tâm năm mai sao trời thời điểm, không khỏi sửng sốt một chút. Ngươi lại đột phá, Phó Trác không thể tưởng tượng nổi nói. Phó đại nhân không phải đã sớm biết sao? Tô Hàn cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiệm vụ ban thưởng sự tình ta ngược lại thật ra biết, nhưng này Tịnh Hóa Chỉ, không phải chỉ làm cho ngươi đột phá một phẩm cấp mà thôi sao? Phó Trác khó mà tin được nhìn xem Tô Hàn, nếu ta không có nhớ lầm, ngươi theo Tịnh Hóa Chỉ lúc đi ra, là tứ tinh hư thần cảnh, sau đó đến bây giờ, chẳng qua là 5 ngày đi qua mà thôi, ngươi lại đột phá một cái tiểu cảnh giới. Tô Hàn khẽ gật đầu, ra ngoài làm nhiệm vụ thời điểm, đạt được một điểm nhỏ tạo hóa, hiện tại đã là ngũ tinh hư thần cảnh. Ngươi cái này, Phó Trác có loại muốn trào máu xúc động. Lần thứ nhất tiến vào Tịnh Hóa Chỉ thời điểm, dùng gần 2 tháng, mới từ lục tinh ngụy thần cảnh, đi đến thất tinh. Hiện tại ngược lại tốt, tu vi đã là tứ tinh hư thần cảnh, lại chỉ dùng 5 ngày, liền lại đột phá một cái tiểu cảnh giới. Người Tô Bát Lưu này tốc độ tu luyện, thật sự là có chút. Quỷ dị khó lường a, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.